Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 437, chương 452, Thượng Quan Mộng Tình. Này hai đôi tiểu tình nhân cũng tương tự là tông môn cùng Hoa Hạ hỗn đáp. Chính vì bọn họ thân phận quá khó xử, vì lẽ đó bọn họ vẫn duy trì trung lập, rất ít tranh đấu. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới không có chết ở tay của đối phương dưới. Được rồi, lần này thám hiểm nhiệm vụ kết thúc, các ngươi đều trở về đi thôi. Ta có việc muốn làm. Cẩu Khải Lai tùy ý dặn dò hai câu, sau đó liền muốn rời khỏi. Lúc này tiếp tục sống sót cái kia hai tên người Hoa khóc kể lể tại sao. Cẩu tiên sinh, ngươi tại sao đối với chúng ta thấy chết mà không cứu? Nếu như ngươi xuất thủ cứu giúp, chúng ta sẽ không chết như thế nhiều người. Nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai dừng bước. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia hai tên nam sinh. Hai người này hắn quan tâm quá. Theo đạo lý tới nói, lấy thực lực của bọn họ, nên không sống sót được. Thế nhưng bọn họ cơ duyên rất phong phú. Bọn họ kim thủ chỉ rất ra sức. Vì lẽ đó bọn họ còn sống. Các ngươi đến hiện tại còn chưa rõ sao? Thế gian này chính là một tòa chốn tu la. Không ai có thể giúp các ngươi. Có thể giúp các ngươi cũng chỉ có chính mình. Hiện tại ta là có thể giúp các ngươi. Có thể có một ngày gặp phải ngay cả ta cũng đánh không lại kẻ địch đây. Ai tới giúp ta? Ai lại đến giúp các ngươi? Nghe được Cẩu Khải Lai lần giải thích này, bên trong một cái nam tử vẫn như cũ đầy mắt đỏ đậm. Cho nên nói, ngươi liền như vậy trơ mắt nhìn chúng ta đi chết. Nếu như dựa theo ngươi cách nói này, mỗi người đều giống như ngươi vậy làm. Vậy dạng này thấy chết mà không cứu. Như vậy lãnh khốc vô tình. Có phải là gặp vẫn tiếp tục kéo dài? Kẻ địch không bao giờ kết thúc. Cho nên nói tàn khốc tôi luyện cũng vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Đúng không? Đúng. Tình huống như vậy không bao giờ kết thúc. Gặp vẫn tiếp tục kéo dài. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể nuôi dưỡng được cường giả. Những cường giả này mới có thể bảo vệ Hoa Hạ. Nếu như không ai bảo vệ Hoa Hạ, như vậy gặp có càng nhiều người vô tội chết đi. Nam tử hàm răng đã cắn ra huyết. Cẩu Khải Lai nói những này hắn đều hiểu. Hắn đương nhiên biết tàn khốc như vậy hoàn cảnh càng có thể nuôi dưỡng được cường giả. Nhưng là hắn đau lòng. Bởi vì đồng bọn của hắn, bằng hữu của hắn, hắn người yêu, đều chết ở này một hồi thí luyện bên trong. Cẩu tiên sinh, ta biết ngươi là đúng. Nhà ấm bên trong đóa hoa vĩnh viễn không chịu nổi mưa gió tàn phá. Nhưng là ngươi có thể cho ta chỉ một con đường sáng sao? Ngài có thể nói cho ta, đến cùng ra sao mới có thể kết thúc này tàn khốc thế giới sao? Nhìn cái này em bé, Cẩu Khải Lai có chút không đành lòng. Làm như vậy quá mức tàn khốc. Bạn gái của hắn, hắn bạn thân, những người này đều trơ mắt chết ở trước mặt hắn. Chính mình có năng lực đi cứu, nhưng là mình không có cứu. Đương nhiên là có. Giết sạch thiên hạ này sở hữu người tu hành. Cẩu Khải Lai chỉ cách đó không xa cấm địa, vừa chỉ bên cạnh ba tên ông lão. Giết sạch những người này, lại mở thời đại mạt pháp. Không có những này sức mạnh to lớn quấy dày, thế giới lại gặp lại lần nữa trở lại hòa bình. Chỉ ít có thể trở về đến cái kia có ấm áp thời đại. Nam tử nhắm mắt lại chử. Khóe mắt của hắn chảy xuống một giọt nhạt nước mắt màu đỏ. Đây là nước mắt cùng máu tươi hỗn tạp mà thành. Cẩu tiên sinh, ta rõ ràng ngươi ý tứ. Một ngày nào đó ta gặp đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Đem tất cả mọi người đều đạp ở dưới chân. Đến thời điểm ta muốn xem đã từng như thế. Đem những người tu tiên này hết thảy đánh đuổi. Bao quát ngài, Cẩu Khải Lai gật gật đầu. Ta rất chờ mong một ngày này đến. Phòng trực tiếp, Gia Phê Khả Nhạc có cái vấn đề nhỏ. Người này như thế trắng trợn muốn đối kháng sở hữu người tu tiên. Hắn không sợ chịu đến vây công sao? Long Thánh Thiết, ngươi hiện tại chạy đến trên đường cái đi hống. Ngươi nói ngươi muốn làm phiên nước Mỹ. Đánh ngã toàn thế giới. Ngươi xem có người phản ứng ngươi không? Mọi người, chấm ngoặc kép, thảo, thật trực quan trào phúng. Cẩu Khải Lai lại lần nữa đối với mấy cái đứa bé tiến hành rồi dặn. Hiện nay hắn có thể làm chỉ có như thế hơn nhiều. Cơ duyên cho, rèn luyện cho, hoàn cảnh cũng cho, còn đến cùng có thể đi tới trình độ nào? Liền nhìn bọn họ tự thân tạo hóa, hoa bỉ ngạn tới tay. Cẩu Khải Lai trước tiên đi tu tiên học viện đem mộ độc thoại mang ra. Đang bay trên đường, Cẩu Khải Lai cũng không làm rõ được thượng quan mộng tại sao gặp có biện pháp cứu mộ độc thoại. Mộ độc thoại ba hồn đều mất. Này là phi thường chuyện phiền phức. Nếu như mộ độc thoại còn có thiên địa nhân ba hồn ở trong bất kỳ một hồn, Cẩu Khải Lai đều có thật nhiều thủ pháp có thể tiến hành thao tác. Nhưng là nàng liền một hồn đều không có. Cẩu Khải Lai đến Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn bên trong dãy núi. Một vị ngủ say ở Mỹ Ngọc bên trong nữ tử mở mắt ra chữ. Người này chính là bị Cẩu Khải Lai đông lạnh thượng quan mộng. Không gian xuất hiện một cái khe. Cẩu Khải Lai ôm trong tã lót mộ độc thoại đi ra. Nhìn thấy thượng quan mộng trong nháy mắt. Cẩu Khải Lai biết thượng quan mộng tại sao có thể cứu mộ độc thoại. Nàng trung quy vẫn là bước ra bước đi kia. Hà ngừng ở đây. Thế gian con đường vạn ngàn. Tại sao không phải muốn tuyển chọn này một cái? Đối mặt Cẩu Khải Lai chất vấn. Thượng quan mộng khẽ mỉm cười. Nàng tiếp nhận Cẩu Khải Lai trong lòng tã lót. Đây chính là thính bạch tỷ tỷ chuyển thế sao? Ba hồn đều mất. Quả thật có chút vướng tay chân. Thượng quan mộng tự mình tự nói. Sau đó nàng có chút đẹp đẽ nhìn Cẩu Khải Lai. Là hệ thống nói cho ngươi và ta có thể cứu nàng đi. Lấy bản lãnh của ngươi. Không thể cách xa ở bên ngoài ngàn dặm tra xét đến tình huống của ta. Thượng quan mộng đem hài. Tử nhẹ nhàng đặt ở ngọc trên giường đá. Sau đó nàng lại tự mình tự nói lên. Ngươi còn nhớ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt à? Vào lúc ấy tính tình của ta còn khá là táo bạo. Chúng ta đi bỏ đi trong trường học chơi bút tiên. Trò chơi. Lúc đó ngươi ứng đối quỷ quái thủ pháp khỏe nở nụ cười. Thượng quan mộng về nhớ lại năm xưa. Cẩu Khải Lai vẫn trầm mặc không nói. Đều nói bút tiên có thể hỏi kiếp trước kiếp này. Tương lai quá khứ. Đã từng ta vẫn không nghĩ ra. Nàng bằng cái gì có thể như thế lợi hại. Nàng chỉ là một cái quỷ nha. Những chuyện này có chút thần tiên cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng là sau đó ta cuối cùng. Đã rõ ràng rồi. Nàng không thể thăm dò tương lai quá khứ. Nàng có thể biết chỉ là lòng người. Có rất nhiều người hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Không phải bọn họ không biết đáp án. Mà là hắn không muốn đi tin tưởng trong lòng đáp án. Bút tiên làm. Chỉ có điều là cho hắn một điểm kiên định niềm tin mà thôi. Nói. Thượng quan mộng nhẹ nhàng tựa ở Cẩu Khải Lai trong lòng. Ngươi còn nhớ sao? Ta đã từng hỏi bút tiên. Ta hỏi ta nhân duyên ở nơi nào? Nàng chỉ về ngươi. Lúc đó ta cho rằng đây là bút tiên cố ý cho hai chúng ta gây mâu thuẫn. Sau đó ta mới rõ ràng. Nàng là nhìn thấy ta suy nghĩ trong lòng. Nhưng là ngươi quá chói mắt. Ta liều mạng truy đuổi vẫn như cũ theo không kịp bước chân của ngươi. Huống chi ngươi trong lòng chỉ có Nạp Lan Tĩnh. Cẩu Khải Lai không nói gì. Thượng quan mộng cảm tình hắn đã từng mơ hồ cảm nhận được. Phía sau này cỗ cảm giác biến mất rồi. Nguyên tưởng rằng là thượng quan mộng đứt đoạn mất cái ý niệm này. Ai từng muốn, nàng chỉ là đem này một luồng cảm tình thật sâu chôn ở trong lòng. Thượng quan mộng bỗng nhiên thân ở Cẩu Khải Lai trên môi. Một giây, thượng quan mộng chậm rãi rời đi Cẩu Khải Lai môi. Ta đã chém tới thất tình lục dục. Này một phần tình, là ta cuối cùng vì ngươi lưu. Cũng làm cho ta cuối cùng vì ngươi thủ một hồi hoa hạ. Ta dùng ta thất tình lục dục ngưng tụ. Thành người hồn. Có người hồn chống đỡ. Thính bạch tỷ tỷ chuyển thế lẽ ra có thể sống đến 20 tuổi. Đón lấy liền nhìn hắn tự thân tạo hóa. Ngươi thật là một khốn nạn. Ngươi phụ lòng rất nhiều cô gái. Nói xong. Thượng quan mộng cười đẩy ra Cẩu Khải Lai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.